Gia Gia Công Chúa, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng đã quyết tâm muốn lạnh nhạt với Lan Phi một thời gian. Quả nhiên nửa tháng liền không đến Dực Khôn Cung, mà tiền triều lúc này cũng có động tĩnh. Phụ hoàng đã gần 40, sức khỏe không còn như trước, ngôi vị thái tử vẫn còn bỏ ngỏ, lại có thần tử nhắc lại chuyện cũ, xin phụ hoàng lập thái tử. Trong mấy vị hoàng huynh hoàng đệ, nổi bật nhất là đại hoàng huynh và tứ hoàng huynh. Họ đều do tiên hoàng hậu sinh ra. Bất kể ai làm thái tử, ai kế vị, e rằng những ngày tháng của Lan Phi, Sở Giao và Tống Gia chống lưng phía sau đều sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, cơn giận lần này của phụ hoàng có lẽ đã khiến Lan Phi bắt đầu cảnh giác rằng việc gửi gắm tương lai vào tình yêu của người đầu ấp tay gối là hư ảo. Nàng cần một thứ gì đó thật sự vững chắc để phòng thân. Ví dụ như, một vị hoàng tử chẳng hạn, nếu có con trai, bà ta có thể đưa con lên làm thái tử. Đến lúc đó Lan Phi sẽ là thái hậu, Tống Gia sẽ trở thành gia tộc quốc cữu. Trước đây Lan Phi cũng muốn có con trai, chỉ là thái y điều trị bao năm cũng vô dụng, giờ thì đúng là có bệnh vái tứ phương. Sai Tống Gia lén lút đưa một đạo cô từ ngoài cung vào. Vào ngày này, ta sai Tiểu Liễu đi làm bánh phù dung thủy tinh cao. Ông bà ngoại ta từng kinh doanh tiệm bánh lớn nhất Giang Nam. Mẫu Phi đã kế thừa tay nghề của ông ngoại. Ngày trước người vào được Dưỡng Tâm Điện cũng là nhờ tài nghệ này. Khi đó Ngưng Thúy Cung chẳng khác gì Lãnh Cung. Để gi thời gian, Mẫu Phi đã dạy ta và Tiểu Liễu làm những món bánh này. Làm xong cũng có thể đem tặng cho các thị vệ, nội giám để chúng ta bớt bị làm khó. Bánh phù dung thủy tinh cao là món điểm tâm mà Lan Phi và Phụ Hoàng thích nhất. Tiểu Liễu lẩm bẩm, nó lần nào cũng tận tâm tận lực, nhưng toàn làm nền cho người khác, khó tránh khỏi bực bội. Ta gọi nó lại, lấy ra một gói giấy nhỏ từ dưới gối. Bỏ cái này vào, bánh làm xong, Sở Giao ngửi thấy mùi liền mò tới. Một đờ ý bánh chỉ có 5 miếng. Sở Giao nhìn những chiếc bánh tinh xảo vô cùng, cười khẩy, thôi bỏ đi, với cái tính nhát gan như chuột của ngươi, chắc cũng chẳng dám giở trò gì đâu. 11 nàng ta trực tiếp sai người hầu bê cả đờ ứa đi luôn. Cảnh giới cao nhất của nói dối là gì? Trong 10 câu, 100 câu nói thật, xen vào một câu nói dối. Vậy làm thế nào để hạ độc một cách thông minh đây? 100 lần, ngàn lần làm bánh đều không độc lại còn ngon miệng. Chỉ có lần này, ta đã động tay động chân. Thực ra Tiểu Liễu đã làm 2 phần bánh. Phần có vấn đề bị Sở Giao bê đi, phần không vấn đề thì tìm cách đưa đến trước mặt phụ hoàng. Bao năm qua, ta đã tốn không biết bao nhiêu vàng bạc và công sức vào phúc nội thị thân cận của phụ hoàng. Chỉ đưa ra yêu cầu lần này, đó là dâng bánh lên cho phụ hoàng. Trời nhá nhem tối, phụ hoàng đến, người ngồi bên giường, ánh nến soi rõ những sợi tóc bạc bên thái dương. Trong ánh mắt là dáng vẻ của một người cha hiền từ. Vết thương còn đau không? Ta lắc đầu, có phụ hoàng quan tâm, đã không còn đau nữa rồi à? Phụ hoàng biết chuyện của Lưu phu tử không phải lỗi của con. Con có oán trách phụ hoàng không? Ta đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo người. Gia nhi ngu dốt, xưa nay không biết cách dỗ phụ hoàng vui như lục muội. Dù rất kính trọng phụ hoàng, nhưng tấm lòng hiếu thảo này lại chẳng biết tỏ bày ra sao. Vì vậy thấy phụ hoàng khó xử, con mới chủ động nhận tội thay. Khi đó Gia Nhi biết đi mẹ ruột, bọn hạ nhân ai cũng có thể bắt nạt. Chính Lan Mẫu Phi đã nuôi nấng Gia Nhi. Lục muội là con ruột của Lan Mẫu Phi, lại xinh đẹp thông minh. Lan Mẫu Phi có hơi thiên vị muội ấy một chút cũng là lẽ thường tình. Nếu Gia Nhi ghen ghét oán hận, há chẳng phải đã phụ tấm lòng yêu thương của phụ hoàng khi giao Gia Nhi cho Lan Mẫu Phi hay sao? Vẻ mặt phụ hoàng thoáng xúc động, người nắm lấy cổ tay ta, thở dài một hơi, con cũng là con gái của trẫm, đôi khi không cần phải hiểu chuyện đến thế. Ơn nuôi dưỡng dạy dỗ con không dám quên. Ta ngước mắt nhìn phụ hoàng. Gia Nhi đã lâu không gặp Lan Mẫu Phi. Nghe nói người dạo này không thiết ăn uống, gầy đi nhiều lắm. Ánh mắt ta tràn đầy van nài. Thân là con gái mà không thể hầu hạ bên cạnh thật là bất hiếu. Gia Nhi đi lạc không tiện, lại đang trong thời gian cấm túc. Phụ hoàng có thể cùng Gia Nhi đến thăm Lan Mẫu Phi được không ạ? Cách Trương.